Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 803, Đồ Long. Tự nhiên trở lại Asgard về sau, hai đồ lại dùng truyền tống trang bị đem tự nhiên đưa đến sợt địa phương. Sợt ở tại một cái núi lửa chỗ sâu, vũ trùm sáng màu trắng vọt thẳng tới lòng đất, đem tự nhiên truyền tống đến sớt trước mặt. Oanh, mặt đất rung chuyển, bụi mù tràn ngập. Tự nhiên quay đầu, liền nhìn đến phía trước đứng đấy một cái hỏa diễm cự nhân. Đỉnh đầu hắn mọc ra hai cái tiêm giác, cùng sừng trâu không sai biệt lắm. Toàn thân như là nham thạch, nhưng là trong thân thể bốc lửa ánh sáng. Trong thân thể mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ. Bên cạnh hắn để đó một thanh kiếm. Cái này là một đám lửa trường kiếm. Trường kiếm bởi vì nhiệt độ cao trở nên đỏ như máu không gì sánh được. Phía trên tràn ngập nóng rực nhiệt độ. Bifrost, đến từ Asgard Watcon, sợt gặp tự nhiên thông qua Bifrost mà đến. To lớn thân thể nằm nghiêng tại vương tọa phía trên. Một đôi tràn ngập hỏa diễm ánh mắt nhìn chằm chằm tự nhiên. Tự nhiên ngắm sợt liếc một chút. Giờ phút này sợt bởi vì không có vĩnh hằng hỏa diễm gia trì, thực lực cũng không phải là rất mạnh, liền lôi thần đều có thể tùy tiện miểu sát hắn, cho nên tự nhiên cũng không có coi sợt là chuyện. Thần niệm triển khai, liền phát hiện bên cạnh trong sơn động có một cái quái vật to lớn. Quái vật như là thần lằn, có một cái to lớn đầu, da thịt cứng rắn như cá sấu. Phía trên phủ đầy cứng rắn khôi giáp. Con quái vật này chính là sợt cự long, lúc trước đuổi theo lôi thần tho giết, bất quá lại bị Bifrost trùm sáng cắt đứt đầu, chết rất bi kịch. Giống quái vật cuồng hống một tiếng, sơn động đều đang run rẩy. Sợt đầu này cự long cũng là một đầu hỏa long, trong thân thể phủ đầy nhiệt độ cao, có thể phun ra hỏa diễm đốt cháy hết thảy. Mượn người cự long dùng một lát, tự nhiên nói ra. Đồng thời tâm niệm nhất động, một luồng kiếm ý nổi lên. Trong nháy mắt, hướng cự long lan tràn đi qua. Kèn kẹt, cự long mặt ngoài cứng rắn khôi giáp, chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng tạch tạch. Đột nhiên vỡ vụn, một cỗ xanh biếc sền sệt máu tươi phun ra. Bởi vì kịch liệt đau nhức, cự long phát ra thống khổ chu lên. Dừng tay, ngồi tại vương tọa phía trên sợt, trông thấy cự long nhói nhói, đồng thời phần lưng bất ngờ thêm ra một vết thương, có huyết dịch tràn ngập ra, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trái tay mang theo mộ quang chi kiếm, toàn thân bắt đầu bạo đỏ, một cỗ nóng rực hỏa diễm năng lượng theo sợt trong thân thể bạo phát đi ra. Sợt hướng tự nhiên cuồng chạy tới. Đồng thời trong tay mộ quang chi kiếm bốc hỏa, huyết hồng không gì sánh được, cùng mặt đất ma sát thời điểm, tia lửa tung tóe. Sợt cuồng chạy tới về sau, giơ lên mộ quang chi kiếm, mang theo không gì sánh được cuồng bạo lực lượng, xen lẫn không gì sánh được nóng rực hỏa diễm uy năng, hung hăng oanh kích tự nhiên thân thể. Thế nhưng là ngay tại mộ quang chi kiếm sắp bổ tới tự nhiên thân thể thời điểm, tự nhiên thân hình thoát một cái, mất đi bóng dáng. Các loại tự nhiên lúc xuất hiện lần nữa đợi, xuất hiện tại hỏa diễm cự long bên cạnh, chung quanh kiếm ý lưu chuyển, cường đại kiếm ý rơi vào cự long cứng rắn ra, bộc phát ra cắt chém chi ý, cự long mặt ngoài thân thể. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thêm ra mấy vết thương. Giạt rào bốc lên xanh biếc sền sệt máu tươi. Cứng vãi da thịt, tự nhiên nhíu mày. Sợt cự long da thịt cứng rắn vượt qua tự nhiên tưởng tượng. Nhân cấp kiếm ý thế mà chỉ có thể miễn cưỡng cắt chém cự long khôi giáp. Đầu này cự long luận ra trình độ cứng cáp, không thua gì thần cấp phòng ngự lực. Nếu như là thần cấp trở xuống, tự nhiên nhân cấp kiếm ý tùy tiện có thể xé rách. Giống hỏa liễm cự long phát ra thống khổ gào thét, một đôi con mắt màu đỏ ngòm phủ đầy đau đớn, nó há to mồm chỉ thấy bụng hỏa diễm năng lượng tụ tập, miệng phun ra một cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm đầy trời, hướng tự nhiên bao phủ mà đi. Tự nhiên mặt ngoài thân thể bị lửa tím vây quanh, ngăn cách hỏa diễm cự long phun ra long viêm. Long viêm tuy nhiên ăn mòn lực cực mạnh, nhưng tự nhiên phần thiên tử hỏa thế nhưng là thần hỏa. Không chỉ có thể ngăn cách cái này long viêm, ngược lại còn có thể hấp thu long viêm năng lượng. Sợt trông thấy ái sủng thụ thương, trong mắt mang theo vô tận phẫn nộ. Hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng lực cắm xuống, mộ quang chi kiếm thật sâu khảm nạm trong lòng đất. Sau đó mặt đất bắt đầu chấn động, núi dao động động đất, khắp nơi nứt ra, hiện lên giống như mạc nhện rạn nứt. Một cỗ dung nham theo trong cái khe phun ra ngoài. Cùng lúc đó, sơn động chỗ hắc ám, chạy ra vô số quái vật. Những quái vật này thân thể đại khái cùng phổ thông chó một dạng lớn nhỏ. Mọc ra răng nhọn móng sắc. Quái vật quá nhiều, giống như vô cùng vô tận. Không muốn sống hướng tự nhiên đánh tới. Tự nhiên chung quanh lửa tím bạo phát. Những thứ này tiểu quái vật tiếp xúc lửa tím, lập tức hóa thành thiêu đốt than cốc giống như rơi trên mặt đất vỡ vụn ra. Đi chết, Sợt giống giận. Hắn cao dơ cao lên mộ quang chi kiếm. Mộ quang chi kiếm trở nên đỏ như máu không gì sánh được. Chảy xuôi nóng rực nhiệt độ. Loáng thoáng ở giữa, có kinh người thần uy bạo phát đi ra. Sợt một kiếm hướng tự nhiên bổ tới. Tự nhiên thân hình thoát một cái, tránh né Sợt một kiếm. Một kiếm này mang theo mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng, rơi vào tự nhiên lúc trước chỗ đứng ngay địa phương, đại xuất hiện vết nứt, dung nham phun ra, hướng chung quanh bắn tung tóe. Tiếp đó, Sợt lại đối tự nhiên phát động mấy lần công kích, đáng tiếc liền tự nhiên góc áo đều không có sờ đến. Sợt thực lực bây giờ rất yếu, mộ quang chi kiếm không có cùng vĩnh hằng hỏa diễm kết hợp. Thực lực vì được đến tăng lên, lúc trước Sợt dung hợp vĩnh hằng hỏa diễm, năng lực tăng lên tới trước đó chưa từng có cấp độ. Cho dù chết nữ thần Hela, cũng không phải Sợt đối thủ. Một kiếm đâm vào địa tâm, trực tiếp phá hủy Asgard móng, làm Asgard hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng rất rõ ràng hiện tại Sợt không có đạt tới tình trạng kia. Chỉ có thể bị Tử Yên nắm mũi dẫn đi. Lưu lại thời gian đã đầy đủ lâu, tự nhiên khẽ nói một câu. Sau một khắc, Trảm Long kiếm nắm trong tay, xuất hiện tại trong tay, một đạo sáng như tuyết kiếm mang từ Trảm Long kiếm bạo phát đi ra. Phốc phốc, hỏa diễm cự long giữ tợn long đầu cho chặt xuống, hỏa diễm cự long tử vong, mất đi ý thức, không có ý chí chống cự. To lớn thi thể bị tự nhiên thu vào vòng tay trong không gian. Hai đồ, tự nhiên gọi một câu. Lúc trước cùng hai đồ nói một câu. Các loại sẽ chém giết hỏa diễm cự long về sau. Để hắn truyền tống chính mình rời đi. Tại tự nhiên thoại âm rơi xuống về sau. Quang trụ xuất hiện, đem tự nhiên mang cách nơi này. Giống, Asat, ta làm Ngô Chi Vương miện cùng vĩnh hằng hỏa diễm đoàn tụ. Ngô Chi lực lượng đem lại lần nữa giác tỉnh, sẽ là một kiếm đâm xuyên Asgard Chi, chùm sáng màu trắng truyền tống rời đi về sau. Sợt giống giận, gào thét, thanh âm chấn động khuếch tán phương viên trăm dặm. Tự nhiên không có nghe được Sợt gào thét. Giờ phút này hắn hiện tại đã tại Asgard. Hai đồ nhìn lấy tự nhiên xuất hiện, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn nắm giữ hai đồ chi nhãn, có thể tai nghe khắp nơi, thấy rõ vạn vật, tự nhiên nhìn đến tự nhiên tùy tiện chém giết Sợt cự long. Nhìn lên trước mặt thân thể gầy yếu thanh niên, hai đồ nội tâm thật lâu không nói gì. Tại phiền phức một chút, ta đi một chuyến Nidepli, tự nhiên nói ra. Tốt, hai đồ nói ra. Sau đó, tự nhiên lại từ Asgard rời đi, đi vào Nidepli. Làm tự nhiên đem hỏa diễm cự long đầu lâu ném xuống đất thời điểm. Một đám ải nhân chấn kinh, bao quát ải nhân vương Uru.